Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Đi dạo phố. 1. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc đem mật thất trộm linh đan kia đoạn diễn chụp xong rồi. Quan đạo kêu lên cụ tổ người đổi đạo cụ thời điểm. Ninh Hoan Tâm ân vị ở một bên nghỉ ngơi. Bởi vì quá muộn, Ninh Hoan Tâm đã kêu Tạ Ngọc Điệp đi phòng nghỉ nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Cố Sâm còn ở bên này. Chỉ là hắn cái này tiểu trợ lý, nhàn thật sự nghiệp dư. Ninh Hoan Tâm rời đi quay chụp hiện trường. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi thời điểm. Cố Sâm liền tránh ở một bên chơi di động. Như vậy trợ lý nếu không phải Hứa Trường Ân giới thiệu nhất định phải đánh 5 sao kém bình. Uống miếng nước lúc này, Tưởng Lệ Hành cầm ly nước đã đi tới. Một cái tay khác thượng còn cầm một kiện áo gió áo khoác. Ban đêm nhiệt độ không khí thấp vừa nói. Tưởng Lệ Hành một bên đem áo khoác chồng lên Ninh Hoan Tâm trên người. Áo khoác thượng còn mang theo một cổ nhàn nhạt có chút kỳ dị mùi hương nhi. Ninh Hoan Tâm rất quen thuộc cái này hương vị. Đây là Tưởng Lệ Hành trên người hương vị. Nhớ trước đây chính mình lần đầu tiên tiếp địa phủ hệ thống uy chát nhiệm vụ. Tiến vào 10 năm trước Trấn Trương gia. Khi đó, chính mình liền ở cái kia Tưởng Lệ Hành trên người ngửi được quá cái này hương vị. Cho nên, Tưởng Lệ Hành thực thần bí. Làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành nhìn đến trước người Ninh Hoan Tâm cầm ly nước nâng lên con ngươi bình tĩnh nhìn. Chính mình, hắn nhịn không được nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Không có gì, Ninh Hoan Tâm cúi đầu. Theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay cái ly. A Hành, nàng nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Ta... Ninh Hoan Tâm muốn hỏi hỏi Tưởng Lệ Hành có biết hay không Trương Gia Thôn sự tình. Hắn có phải hay không cùng chính mình giống nhau, cũng có được cái kia địa phủ hệ thống đâu. Chẳng qua, lời nói đến bên miệng, Ninh Hoan Tâm lại dừng lại. Mỗi người đều có bí mật, nàng cũng có. Kỳ thật, nàng cũng hoàn toàn không hy vọng bất luận kẻ nào biết chính mình cái kia bí mật. Biết chính mình có được địa phủ uy chát hệ thống. Cho nên, vẫn là lại chờ một chút đi. Ta có điểm đói bụng. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nhẹ ngữ, ta kêu Thôi Sán cho ngươi lấy điểm ăn. Tưởng Lệ Hành lập tức lấy ra di động cấp Thôi Sán đã phát. Cái uy chát, thời gian này. Thôi Sán cũng tránh ở trong xe ngủ đâu. Bất quá một cái uy chát lập tức liền đem hắn tặc đi lên. Ai làm chúng ta Thôi ca là nghiệp nội đứng đầu người đại diện đâu. Kia tuyệt đối là vô cùng chuyên nghiệp a. Không đến 2 phút, Thôi Sán liền ôm một đại túi đồ ăn vặt lại đây. Hoan Tâm, cho ngươi, hiện tại liền thừa này đó ngươi tạm chấp nhận một chút đi. Ninh Hoan Tâm, cho nên nói Thôi Sán rốt cuộc ở xe cúp xe đều trang chút cái gì. Cảm ơn Thôi ca, Ninh Hoan Tâm tùy tay cầm một bao khúc kỳ bánh quy. Mở ra ăn 2 khẩu. Đúng rồi, ăn một lần đồ vật. Ninh Hoan Tâm ngươi đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thôi ca, Yến Kinh ta cũng không quá quen thuộc. Ngày mai ta có rảnh nhi. Ta nghĩ ra đi mua sắm điểm đồ vật. Ngươi có thể cho ta giới thiệu một cái hảo địa phương sao? Ta, một bên Thôi Sán vừa muốn nói cái gì? Đã bị một bên Tưởng Lệ Hành đánh gãy. Ta ngày mai cũng có rảnh nhi. Hoan Tâm, ta mang ngươi đi đi. Ân, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. A Hành, ngươi ngày mai nghỉ ngơi. Thật là khó được. Tưởng ảnh đế cư nhiên còn có nghỉ ngơi thời điểm mà ni ân Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt lên tiếng. Một bên Thôi Sán thật sự rất muốn trợn trắng mắt. Ngươi có rảnh cái con khỉ à? Mấy ngày nay mỗi ngày liền diễn. còn không phải là vì không ra đương kỳ đi làm một cái phỏng vấn sao? Chẳng lẽ ngươi ngày mai muốn phóng điện coi đài bồ câu sao? Bất quá, ngẫm lại Tưởng Lệ Hành tính cách, liền lão gia tử bồ câu hắn đều thường xuyên phóng đài truyền hình gì đó, cũng liền không tính cái gì. Hết chương.